Người đẹp thẩm mỹ, chương 109, góc truyện audio.com. Không phải tự dưng bạn bó CQ thấp nghĩ ra được điều này. Tất cả là nhờ có vợ chồng Dương, Ninh khai sáng, ba người bỏ việc, chưa tới giờ đã vội vã đi đặt chỗ ăn trưa. Trong lúc Hải Ninh trở về tổng bộ SM nhận hồ sơ mật. Hai lão chồng bá đạo đặc biệt ngồi chờ đợi và đàm thoại một vài vấn đề. Hiển nhiên vấn đề được nói đến nhiều nhất sau công việc chính là về bà xã của bản thân rồi. Tiêu Dương hào hứng kể lại quá trình cưa cẩm Hải Ninh cho đại thần nghe. Cũng tận tình khuyên bảo anh những chiêu thức thúc đẩy tình cảm. Nghe boss thổ lộ hai người tuy đã lên giường mà chưa một lần đi hẹn hò đúng nghĩa. Tiêu Dương lập tức bày ra vẻ mặt coi thường vô hạn. Nói anh cái gì mà, không ra gì, không ga lăng, không lãng mạn, nhất định sẽ bị vợ chán ghét bỏ rơi. Cậu thấy dạo gần đây Tịnh Nhi có điểm gì khác so với trước không? Tiêu Dương khoanh tay lên mặt bàn. Ha ha, vẻ mặt đại thần trước mắt thiệt vui. Biến đổi thái độ còn nhanh hơi tắc kè nữa. Đúng là chỉ có đứng trước người cậu ta yêu thích mới làm cậu ta lộ ra được vẻ ngoài này. Hơn nữa đây cũng là lần trả thù thành công nhân của Tiêu Dương. Phải biết, từ trước đến nay cậu ta khi nào cũng đứng đầu. Chưa bao giờ anh đánh bại được người này đâu. Ví như, xa cách hơn, ít nói chuyện với cậu hơn. Không chịu tâm sự, cậu nói cũng đúng. Đại thần nhớ lại mấy hôm nay. Cả hai đều căng thẳng. Anh và cô thậm chí cùng nhau nói chuyện cũng không được mấy câu chứ đừng nói là tâm sự gì gì đó. Lẽ nào cái này chính là biểu hiện của xa cách trong truyền thuyết? Nhưng bình thường anh và cô ở chung với nhau cũng chính là như vậy. Yên tĩnh cùng làm việc, thi thoảng có gì đó vui vẻ sẽ trao đổi qua lại nếu không cứ như vậy cho tới tận khi đi ngủ. Mặc dù loại hình không khí không chút màu hồng này làm anh thấy lạ lẫm vì khác trong sách. Nhưng đại thần thật sự không biết nên làm cách nào để thay đổi. Thật may có chuyên nghĩa tình trường ở nơi này, anh nhất định sẽ lợi dụng cậu ta trói chặt Tịnh Nhi. Triệt để giữ cô ấy bên cạnh mình, làm tiêu biến luôn suy nghĩ muốn chạy trốn của cô ấy. Vậy rốt cuộc nên làm sao mới tốt? Không chỉ phụ nữ, đàn ông như Hải Ninh nhà tôi cũng rất lãng mạn. Tiêu Dương bĩu môi khinh thường, cao ngạo răn dạy cậu xem. Chúng tôi từ cùng nhau đi công viên trò chơi. Xem phim, du lịch, gì gì đó đều đã làm rồi. Thậm chí cả dùng bữa lãng mạn dưới ánh nến cùng hoa hồng cũng đã làm. Vậy mà cậu, ai y, bước đầu có phải nên đi xem phim một chút không? Đại thần nhíu mày, suy tính tình hình cậu nói nên xem loại hình nào kích thích tình cảm nhanh nhất. Phim kinh dị, nhất định cô nàng sẽ sợ hãi mà nhào vào lòng cậu. Tiêu Dương có vẻ hiểu rõ phụ nữ quá nhỉ. Hiển nhiên, anh đây chính là chuyên gia tình trường mà lại. Ôi, Hải Ninh, bảo bối, em quay lại từ bao giờ? Xì, đại thần, cậu tự giải quyết đi. Tạm biệt, âm thầm nhìn hai người trước mặt diễn một màn cảnh tình yêu lâm ly bi đát. Đại thần nhịn buồn nôn, tiếp tục suy nghĩ, Tiêu Dương ngu ngốc đó đúng là không hiểu anh. Xem phim kinh dị, hừ, có mà anh nhào vào lòng Tịnh Nhi thì có. Chuyện mất mặt thế cho thêm tiền bạc kim cương, các thứ anh cũng không thèm làm đâu. Vậy nên xem cái gì? Loại hình tình cảm lãng mạn, học đường, hành động, được rồi, ngồi đây suy tính không phải phong cách của anh đâu. Cứ tới rạp chiếu phim, nhờ bọn họ tư vấn một chút sau đó đón cô ấy tới. Anh nhất định phải tạo cho Tịnh Nhi một bất ngờ. Trợ lý làm việc ở tầng gần nhất với tầng của đại thần. Cô hất mái tóc nâu xinh đẹp của mình gọn ra sau lưng. Uể oải vươn vai, a, đã 4 tiếng đồng hồ rồi anh ấy còn chưa quay trở lại. Chẳng lẽ chiều nay thần lại nghỉ đột xuất, cũng tại hai người kia tới lôi anh ấy đi. Báo hại cô không thể nhìn thấy thần thêm vài lần, vừa thu dọn lại đồ đạc vừa âm thầm oán trách trong lòng. Đột nhiên điện thoại để trên bàn của trợ lý rung nhẹ nhẹ. Màn hình cảm ứng lóe sáng hiển hiện hình ảnh một người đàn ông bị chụp trộm. Khuôn mặt người ấy nam tính lại lãnh đạm, đôi mắt nâu sáng hơi nhếch lên kéo theo mấy phần tà mị. Khóe môi bạc lạnh lùng vẽ ra một nụ cười có mấy phần xa cách. Đại thần, thần gọi cho cô, ha ha, vừa nghĩ tới anh ấy lập tức anh ấy xuất hiện rồi. Trùng hợp như vậy có phải vì ông trời an bài thần chính là người đàn ông của đời cô hay không? Chào boss, mặc dù trong lòng đang kích động chết đi được nhưng giọng nói vẫn cố giữ mấy phần lãnh tĩnh. Trợ lý bình thản đọc câu thần chú hôm nào gặp boss cô cũng nói có chuyện gì vậy ạ, cô còn chưa tan làm. Giọng nói của thần bên kia khá nhỏ, lạo âm vang giống như đang ở trong phòng kín. Tất nhiên là kín, hơn nữa còn kín chết đi được ấy chứ. Lúc này anh và Tịnh Nhi vứt xem xong một bộ phim. Hai người đang chuẩn bị đi ăn kem rồi dạo phố trước khi đến quán ăn tối. Có điều, chuyện đặt bàn này từ trước tới nay anh chưa từng làm, vậy phải hành xử ra sao? Tất nhiên phải nhờ vào người biết cách rồi. Đó không ai khác, chính là bạn trợ lý của chúng ta. Thế nên trong lúc Tịnh Nhi nhấm nháp ly kem của cô ấy, Boston chính thức để rớt hình tượng bằng cách giả buồn vệ sinh. Lui vào trong sân khấu gọi điện thoại cầu cứu. Đã đến giờ rồi, tôi đang chuẩn bị, trợ lý có chút xúc động khó nói thành lời. Anh ấy quan tâm cô, anh ấy đang quan tâm cô kìa. Vậy anh, cô có thể đặt giúp tôi một bàn ăn được không? Đại thần chỉ nghe đến hai từ chuẩn bị kia mà thôi. Anh lập tức nói ra suy nghĩ của mình, nhà hàng nào lãng mạn một chút. Phòng riêng hoặc trên tầng thượng, yêu cầu nhất định phải có nến, hoa hồng và rượu đỏ. Nến, hoa hồng, rượu đỏ, trợ lý suýt chút phun máu. Này là hiện tượng gì đây? Đại thần của cô là hình tượng lãnh khốc không quan tâm tình cảm cơ mà. Tự dưng bị biến đổi như vậy cô thật sự không? Thề, quen, nổi, nếu thêm một người đàn dương cầm thì càng tốt. Đại thần ừm nhẹ biểu thị vừa ý, dù sao cũng là lần đầu tôi đưa Tịnh Nhi đi chơi. Hoàn hảo một chút sẽ tốt hơn. Tôi đã hiểu, Tịnh Nhi, lại là Tịnh Nhi, lại là con khốn đó. Trợ lý chính thức mở trạng thái cuồng bạo. Trong lòng và cả ngoài mặt cô đều tràn ngập mùi vị nồng nồng của cơn giận dữ. Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp siết chặt, chặt đến nỗi làm điện thoại trên tay cô cũng muốn tự hỏng. Anh còn gì cần nữa không? Đã hết, cảm ơn cô, tạm biệt boss. Trợ lý nghiến răng nói lời không thật, chúc anh đi chơi vui vẻ. Điện thoại không chờ cô nói xong câu kia đã vội và cúp xuống. Người đàn ông này sao có thể như vậy chứ? Với ai cũng lạnh lạnh lùng lùng. Thế nhưng đối xử với người trong lòng lại dịu dàng đến mức làm người khác ghen tị muốn chết. Giá như cô được làm người đó. Chỉ cần con khốn đó vĩnh viễn biến mất có phải cô sẽ có cơ hội hay không? Sự phân vân không làm suy nghĩ của cô đình trệ quá lâu. Trợ lý thuần thục bấm một dãy số, lưu loát gọi điện đặt bàn. Sau đó cô thông tin lại cho đại boss địa chỉ nhà hàng. Số bàn, xong xuôi toàn bộ mới đứng dậy, lấy chiếc áo chống nắng siêu cấp dày của mình tới. Chuẩn bị đi về, này, phòng của thần nơi nào? Vừa tới đại sảnh đã thấy vang vọng một trận ồn ào. Cô tò mò nhìn qua nơi đó, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp nổi bật vô cùng được vài người bảo vệ áo đen vây quanh đang cao ngạo đưa câu hỏi. Khuôn mặt này hình như có chút quen, hình như đã xuất hiện trên tạp chí thời trang V rồi hay sao ấy. Phải rồi, là Angle, đích xác là cô ta. Chấm, nhận ra thần tượng phong cách. Trợ lý nhanh chóng tiến tới xem náo nhiệt, cô tinh tế nhận ra đám bảo vệ đi theo Angle rất dày. Vòng trong vòng ngoài đến N người mất, xem kia, fan hâm mộ của cô nàng đông đảo như vậy còn bị chặn ở xa tít. Bảo vệ vậy cũng đúng thôi, cô nghe nói cô nàng này chính là con gái của một ông trùm xã hội đen khét tiếng đấy. Chắc bố già sợ con gái bị thủ tiêu nên ra sức bảo hộ đây mà. Nhưng cô ta tới đây làm gì? Còn gọi thằng tên thần như vậy? Đừng bảo, lại là tình địch của cô đấy nhé. Một con mén Tịnh Nhi cô còn chưa đổi tận được đâu. Xin lỗi quý khách, boss của chúng tôi đã rời khỏi khách sạn. Lễ tân khách sáo trả lời. Thái độ ngọt ngào đúng chừng mực vô cùng, xin hỏi cô có hẹn trước hay không? Nếu có tôi sẽ sắp xếp để chuyển cuộc gặp của cô sang ngày mai. Ngày mai? Sao có thể? Angle tháo kính mắt, có vẻ hơi mất bình tĩnh. Cô hoàn thành toàn bộ cảnh quay. Chạy tới đây sớm như vậy chính là vì muốn gây bất ngờ cho anh. Nếu chờ tới mai có người thông báo thì anh ấy còn vui được à, hừ. Nếu không phải thần đã rời khỏi chung cư cao cấp của anh ấy. Cô còn muốn trực tiếp tới nhà anh răng đèn kết hoa. Mặc đồ ngủ khêu gợi quyến rũ anh. Bình thường thần đều làm việc rất muộn. Cô đừng hòng lừa gạt tôi. Vị tiểu thư này xin hãy bình tĩnh. Lễ tân vẫn ôn hòa khuyên giải. Ây, cô chỉ là người làm công ăn lương. Đừng khó dễ cô như vậy có được không? Xin chào cô Angle, trợ lý mỉm cười đứng ra giải vây, tôi là trợ lý cao cấp của Boss. Cô muốn gặp ngài ấy sao? Trợ lý cao cấp, Boss hiện tại không ở bảo bối. Vẫn giữ trên miệng nụ cười chuyên nghiệp. Trợ lý vừa đạm mạc vừa lãnh tĩnh thoải mái nói ra. Anh ấy ra ngoài từ sớm rồi. Nếu cô muốn gặp ngay sớm mai tôi sẽ giúp cô sắp xếp. Hừ, khỏi cần, cô đây ghét nhất chính là thứ trợ lý trao cấp này đây này. Mặt thì tỏ vẻ, trong lòng xấu xa lúc nào cũng muốn nhào lên giường ông chủ. Trước đây mẹ cô tức chết còn không phải chính là do một màn cảnh này. Xin cô đừng đi vội. Trợ lý nhanh chóng sải bước. Tự tin hết cầm không hiểu cô Angle có rảnh cùng tôi uống một tách trà hay không? Khỏi, tôi có chuyện muốn cùng cô thương lượng. Liên quan tới, đại boss, cách chương.